Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 977. Hải tạc, rầm, ở dày đặc hạt mưa bên trong, mây đen bên trên một tia chớp vặn vẹo thân thể cấp tốc đánh về phía hình người của Thu Lôi Vệ Tiểu. Bác, sau một khắc, ngồi xếp bằng ở Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu trên Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trước mắt một trận lam. Quang thoáng hiện, chính mình liền bị cái kia mãnh liệt chớp giật bao vây. Khoảng chừng bán tức thời gian sau khi chớp giật biến mất, Vệ Tiểu Bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo cũng thuận theo báo hỏng. Tiền Quy Yêu Vương bốn phía sản sinh chớp giật cũng không thể do thiên nhiên tự mình sản sinh yếu. Thậm chí bên trong còn mang theo một tia Tuyền Quy Yêu Vương yêu khí. Để Vệ Tiểu Bắc thoáng ăn một điểm tiểu vị đắng. Bất quá điểm ấy tiểu vị đắng là đáng giá. Này đệ một tia chớp quang lâm Vệ Tiểu Bắc sau khi. Vệ Tiểu Bắc khá là kinh hỉ phát hiện. Trên người mình bởi vì sinh mệnh tế đàn khí tức phóng thích ra trở nên hơi dục ra dục dịch bắp thịt. Thành thật, đồng thời chính mình điện lưu thoáng tăng cường một điểm money theo chớp giật không ngừng đánh. Xuống ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc trên người bắp thịt theo chớp giật chuyển động loạn lên mà run rẩy. Dần dần, theo đối với chớp giật hấp thu, trong kinh mạch thật hống không ngừng nuốt chửng chớp giật mang đến năng lượng. Bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, thật hống từ lộ ra kinh mạch, ở bên trong thân thể bộ tuần hoàn. Dần dần, thật hống thậm chí lộ ra bên ngoài cơ thể, đối kích rơi xuống chớp giật trực tiếp nuốt chửng. Loại này nuốt chửng làm cho thật hống bên trong điện lưu càng ngày càng trở nên cường thịnh. Cảnh này khiến nhìn từ ngoài, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã bị một đoàn màu trắng bạc điện lưu bao vây. Mà từ trên trời hạ xuống chớp giật thì lại không ngừng gia nhập vào trong hàng ngũ này. Lúc này xa xa trên mặt biển chính bạo phát một hồi truy đuổi chiến. Một chiếc tàu chở khách đang bị mặt sau một chiếc cano truy đuổi. Cano đầu thuyền trên đứng hơn 10 cầm trong tay AK súng trường tráng hán. Đẩy sóng gió, lớn tiếng gầm thét lên, thỉnh thoảng bưng lên súng trường hướng về phía trước hốt hoảng chạy trốn tàu chở khách bắn phá mấy lần, sau đó vừa lớn tiếng thét ra lệnh đình thuyền. Rất hiển nhiên, này chiếc tàu chở khách gặp gỡ một đám hải tặc, không thể không nói, này chiếc tàu chở khách rất xui xẻo. Tình huống thông thường, hải tặc qua lại địa điểm hẳn là vịnh, eo biển lấy cùng cái khác khá là chật hẹp hoặc là hòn đảo đông đảo phức tạp hải vực. Như vậy liền cho bọn họ càng tốt hơn phục kích con mồi cùng với đao tàu. Cho nên ở đây, như vậy rộng rãi đại dương trung bộ, trên căn bản là không thể nào xuất hiện hải tặc, nhưng này chiếc tàu chở khách một mực gặp gỡ vạn người chưa chắc có được một trùng hợp. Bị này loạt hải tặc cho nhìn chằm chằm money muốn nói tàu chở khách tốc độ vạn vạn không sánh được. Cái kia chiếc cano, bất quá tàu chở khách cũng có ưu thế của chính mình. Khổ người lớn, đồng thời ở như vậy sóng gió bên trong, nếu như tàu chở khách không phối hợp, cano rất khó dựa vào đến. Nếu là mạnh mẽ tới gần, ở sóng gió thúc đẩy dưới, cano rất dễ dàng cùng tàu chở khách chạm vào nhau. Đến lúc đó, này loạt hải tặc liền khổ rồi. Đã như thế, tàu chở khách cùng hải tặc cano liền hình thành một cái cục diện giằng co. Tàu chở khách tốc độ không thể thoát khỏi hải tặc cano truy đuổi. Mà hải tặc cano cũng không cách nào tướng tàu chở khách triệt để cho chặn lại. Mặc dù là vận dụng AK súng trường, viên đạn nhiều nhất cũng chỉ có thể ở mép thuyền trên bắn ra mấy cái lỗ thủng đến. Những kia thủy thủ đã sớm trốn ở an toàn phương, đồng thời cầm trong tay cao áp súng bắn nước, bất cứ lúc nào chuẩn bị tướng leo lên tàu chở khách hải tặc cho vọt tới trong biển. Đương nhiên, nếu như không có bất ngờ, tàu chở khách cuối cùng vẫn là sẽ bị hải tặc cano cho ngăn lại. Nếu như đồng ý, bọn hải tặc có thể vận dụng ống phóng rocket đến đe dọa tàu chở khách. Chỉ có điều liền hiện tại mà nói. Bọn hải tặc vẫn không có cái ý niệm này thôi. Loại này truy đuổi từ từ đến gần rồi Tuyền Quy Yêu Vương. Rất nhanh, tàu chở khách trên thuyền trưởng cùng với đám thủy thủ liền nhìn thấy khiến người ta cực kỳ giật mình một màn, xa xa trên mặt biển bay lên bão táp phạm vi cũng không rộng. Đồng thời bị hạn định ở một cái trong phạm vi, mà ở cái kia bão trong mưa gió có một cái tỏa ra hào quang màu trắng bạc hình người pho tượng. Bão táp bên trong chớp giật không ngừng hướng về cái thứ hình người đánh xuống. Được rồi, tình cảnh này thực tại khiến người ta nhìn có chút trợn mắt ngoác mồm. Ni đợi đến càng gần hơn. Một ít sau khi, bọn họ mới phát hiện, cái kia bão táp trung ngơ ngác là một hòn đảo chính đang di động. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào là biển Long Vương đi tuần? Tàu chở khách đăng ký tuy nói là Lithuania, nhưng thuyền trưởng, thủy thủ 8 phần 10 đều là người Hoa. Cho nên trong đầu của bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Đồng thời đối với cái kia màu trắng bạc hình người pho tượng sản sinh đầy đủ kính nể cả Mani. Thuyền trưởng ngay đầu tiên liền bắt đầu tướng tàu chở khách lệch khỏi bão táp. Chuẩn bị tránh khỏi nơi này, mà truy ở tàu chở khách mặt sau hải tặc cũng rất nhanh nhìn thấy màn này. Cùng tàu chở khách trên phản ứng không giống, những hải tặc này đến từ chính các quốc gia. Mà hải tặc nghề nghiệp này nguyên vốn là có điểm không gì kiêng kỵ cảm giác. Cho nên bọn họ trước tiên ở trong đầu sản sinh ý nghĩ nhưng là phát tài rồi. Cái kia hòn đảo lại có thể di động, cùng với cái kia màu trắng bạc hình người pho tượng, như vậy chuyện thần kỳ. Cho trong đầu của bọn họ tạo thành ấn tượng chính là hòn đảo này trên tuyệt đối có bảo tàng, hoặc là bảo bối, đương nhiên. Bọn họ loại ý nghĩ này cũng không sai, nếu như hòn đảo này không phải Tuyền Quy Yêu Vương, mà là một tòa chân chính hòn đảo, như vậy chỉ cần có thể tướng cái kia tỏa ra hào quang màu trắng bạc hình người pho tượng cho mang đi. Không thể nghi ngờ chính là một món tài sản khổng lồ. Huống hồ cái kia vờn quanh ở hòn đảo bốn phía bão táp nhìn qua cũng không kịch liệt. Những hải tặc này không phải là lão hải cầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình cano đủ để xuyên qua bão táp leo lên hòn đảo. Không chắc tướng trên hòn đảo bảo bối hết mức mang sau khi đi. Vẫn có thể kế tục đuổi theo tàu chở khách lại kiếm bộn đây. Nói chung, những hải tặc này mang theo các loại mỹ hảo nguyện vọng cùng với tham lam. Cầm lái cano liền một con nhảy vào bão táp. Được rồi, Tiền Quỷ Yêu Vương ở đi tới thì... Thân thể bốn phía bão táp xác thực không mạnh, điều này là bởi vì Tuyền Quy Yêu Vương đã có thể tốt hơn khống chế sức mạnh của chính mình không dễ. Giang tiết ra ngoài, nói cách khác, Tuyền Quy Yêu Vương thực lực bây giờ so với trước đây tăng cường không ít. Nếu như đồng ý, Tuyền Quy Yêu Vương có thể mang bốn phía bão táp tăng mạnh hơn 10 lần, 20 lần trở lên. Trên thực tế, làm tàu chở khách tới gần thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhận ra được, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định để ý tới bọn họ. Dù sao ở Tuyền Quy Yêu Vương thân thể bốn phía bao phủ một mảnh bão táp. Nếu như đối phương thuyền trưởng đầu óc không tưới, hẳn phải biết đi đường vòng mà đi, mặc dù là tầng thấp nhất bão táp cũng khả năng cho cano mang đến nguy hiểm mà ni có thể để về. Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Đi theo tàu chở khách mặt sau cái kia chiếc cano dĩ nhiên xông vào đến bão táp bên trong. Cũng cấp tốc hướng về phía bên mình vọt tới, làm chú ý tới cái kia cano trên da hỏa hết mức đeo vũ khí. Thậm chí có mấy tên bả vai gành ống phóng dốc két thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền rõ ràng thân phận của bọn họ, hải tặc, những người này hay là cho rằng nơi này có bảo tàng chứ? Vệ Tiểu Bắc trái lại không nghĩ tới, chính mình trong lòng nhẹ nhàng nhổ nước bọt trái lại nói chúng rồi những hải tặc này trong lòng. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu những hải tặc này vọt vào, Vệ Tiểu Bắc cũng về tình về lý cũng không có thả bọn họ định rời đi. Điểm thứ nhất chính là vì bảo mật, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình còn không cùng Mỹ quốc chim nhỏ hàng mẫu tạo đội hình gặp gỡ. Tin tức liền lưu truyền đến mức bay đầy trời. Thứ hai mà, hải tặc loại nghề nghiệp này thực tại có chút nhận người hận. Từ xưa đến nay, hải tặc chỉ cần bị tóm lấy, như vậy kết cục cũng chỉ có hai cái, tử hoặc là giết chết. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cho là mình vẻn vẹn chỉ là tôn trọng truyền thống thôi. Cái kia pho tượng sẽ động. Làm Vệ Tiểu Bắc hướng về những hải tặc này đưa tay phải ra thời điểm. Những hải tặc này trái lại kêu lên sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này hình pho tượng đều bị chớp giật bổ thật nhiều thứ. Hiện tại lại sẽ động. Điều này thực có chút khiến người ta kinh hãi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cho bọn họ nhiều thời gian hơn. Vươn tay phải ra sau khi, điện từ trường lập tức liền khuếch tán đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một tia điện liền từ Vệ Tiểu Bắc lòng bàn tay phải bốc lên. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, rơi vào cái kia hải tặc cano bên trên. Ầm, oanh là chớp giật bắn trúng cái kia cano sau khi phát sinh tiếng vang. Mà oanh nhưng là những người này bị điện quang bắn trúng sau khi ngã vào trên boong thuyền phát ra. Dạ âm thanh, lần thứ hai truyền đến oanh là cano bình xăng bị chớp giật dẫn nổ cho sau đồ sộ hỏa diễm tình cảnh. Thấy cảnh này, cái kia tàu chở khách trên người cùng nhau rụt lại cái cổ. Thuyền trưởng phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng trong lòng cũng sung sướng một thoáng. Tuy nói tình cảnh này nhìn qua rất đáng sợ, nhưng những hải tặc kia tóm lại là ngỏm rồi. Điều này làm cho thuyền trưởng xóa một chút nỗi lo về sau. Tàu chở khách lúc này đã xong đường vòng cung, ý đồ tránh khỏi nơi này. Nhưng không bao lâu, từ bão táp bên trong lao ra một cái cưỡi ngựa người. Không thể không nói. Bao quát thuyền trưởng ở bên trong, tàu chở khách trên hết thảy thấy cảnh này người đều hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Lớn là cái gì, ở sinh vật học trên tinh chuẩn phân loại là có vú cương, thật thú á cương, bộ ngón lẻ, lớn hình á mục, Marco, mai lát khoa, lớn trúc, tiêu chuẩn lục sinh động vật, tuy nói lớn cũng biết bơi. Nhưng ai từng thấy một con ngựa có thể ở trên mặt biển cùng lục địa như thế chạy trốn? Này hãy cùng lợn mẹ sẽ lên cây, con lừa sẽ leo cây một cái đạo lý. Ảo giác, tuyệt đối ảo giác, mọi người thấy cái kia không ngừng chạy băng băng tới được lớn. Không tự chủ được rụi rụi con mắt, đợi đến bọn họ đưa tay thả xuống sau khi, ảo giác biến mất rồi. Cái kia thớt ở trên mặt biển chạy trốn lớn biến mất rồi. Xem ra, xác thực là ảo giác, có thể để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Sau một khắc, một thanh âm ngay khi trên boong thuyền hưởng lên, thuyền trưởng ở nơi nào? Có người tìm thuyền trưởng. Thuyền trưởng từ bánh lái thất nhô đầu ra vừa nhìn, chỉ thấy đầu thuyền trên boong thuyền, một người cưỡi ngựa chính đang lớn tiếng kêu gào. Này không phải là trước ở trên mặt biển chạy trốn con ngựa kia sao? Không ai, tên kia tính khí tự hồ có hơi không tốt lắm. Thấy mình kêu vài tiếng sau khi, trên thuyền không có phản ứng. Lập tức liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ngựa, dưới khố con ngựa trắng kia lập tức liền vung lên sau đề. Sau đó liền hướng về boong tàu đập xuống. Oanh, tiếng vang nặng nề truyền đến, ở dưới con mắt mọi người. Con ngựa trắng kia dĩ nhiên tướng thâm hậu boong tàu bước ra nhất cái lỗ to lung. Này boong tàu có thể không giống thời đại đại hàng hải như thế là gỗ chất liệu. Mà là thỏa thỏa thuyền dùng boong tàu cương. Tuy nói đây chỉ là tàu chở khách, không phải chiến hạm, nhưng boong tàu thép cũng có 12cm độ dày. Chẳng lẽ lại xuất hiện ảo giác? Còn có huyễn nghe, nhưng lần này không quản bọn họ làm sao dụi mắt. Gõ đầu đều không cách nào tướng hình ảnh trước mắt biến mất. Cuối cùng, bọn họ không phải không thừa nhận, đây là chân thực tồn tại. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.